Từ giờ cậu sẽ là gia sư mới của thiếu gia chúng tôi. Lời tác giả. Thế là xong phần mở màn. Bắt đầu thế giới mới nào. Cách chương.